Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 45, thời gian không đợi ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 45, thời gian không đợi ta. Phong Lang biến trạng thái dưới, Vương Tiểu Lỗi tố chất thân thể vẫn là tương đối không tệ, phần lưng chạm đất trong nháy mắt cấp tốc bắn lên, cả giận nói, ngươi chơi xấu, ngươi đánh lén. Đường Tam chỉ là thản nhiên nói, nếu như mới vừa rồi là ở trên chiến trường, cổ họng của ngươi đã bị ta cắt. Vương Siêu cùng Vương Trung liếc nhau, Vương Siêu nhịn không được nói. Đường Tam, ngươi hôm nay đây là thế nào? Đường Tam nhìn về phía bọn hắn, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi trưởng thành tốc độ hẳn là càng nhanh một chút. Ba người các ngươi cùng đi đi, ta cùng các ngươi thực chiến. Vương Siêu giật mình nói, ngươi điên rồi sao, ngươi, hắn tiếng nói còn không có rơi, Đường Tam trong tay thanh quang lượn lờ, hai đạo phong nhận liền đã hướng phía hắn cùng Vương Trung bay vụt mà tới. Vương Trung mặc dù một mực không nói chuyện, nhưng hắn lực chú ý từ đầu đến cuối rất tập trung. Đột nhiên nhìn thấy phong nhận, hắn trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động, lực bộc phát làm hắn thân thể bỗng nhiên bắn lên, chợt lách người liền tránh đi phong nhận, thẳng đến Đường Tam đánh tới. Bị hắn tránh đi phong nhận đột nhiên nổ tung, một cỗ khí lưu trùng kích phía dưới, Vương Trung đánh ra trước thân hình lập tức nghiêng một cái. Một bên khác, phong nhận đồng dạng nổ tung, Vương Siêu vốn định lấy phong nhận đối với phong nhận đi phá Đường Tam công kích chính mình, phong nhận lại rơi ở trên không chỗ, mà cái kia nổ tung phong nhận trùng kích hắn lui lại một bước. Đánh hắn, Vương Tiểu Lỗi hú lên quái dị, đã lần nữa hướng phía Đường Tam vọt tới. Đường Tam quay đầu nhìn về phía hắn, dưới chân bộ pháp khẽ động liền đón nhận Vương Tiểu Lỗi. Khi Vương Diên Phong thuận lợi giao nhiệm vụ trở về tới chỗ ở thời điểm, vừa vào cửa, liền thình lình thấy được nằm trên mặt đất ngay tại miệng lớn, há mồm thở dốc Vương gia ba huynh đệ. Vương Tiểu Lỗi hai mắt càng là có chút trắng dã. Đường Tam đang cùng Lăng Mộc Tuyết nói gì đó, Lăng Mộc Tuyết một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thế nào đây là, tất cả đứng lên, Vương Diên Phong nhíu nhíu mày quát lớn một câu. Quảng cáo, lão sư, ngài trở lại rồi. Vương Tiểu Lỗi đột nhiên xoay người ngồi dậy, trong tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Đường Tam hắn đánh chúng ta. Lão sư, ngài là không phải không công bằng. Vì cái gì hắn lợi hại như vậy, đánh chúng ta đau quá a. Vương Diên Phong sững sờ quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam thần sắc tự nhiên mà nói, ta chẳng qua là cảm thấy, bọn hắn hẳn là tăng tốc trưởng thành một chút, bằng không, lo lắng bọn hắn không thành được phụ thuộc. Vương Diên Phong không còn gì để nói, trên đường trở về mới đã nói với ngươi phải khiêm tốn. Đường Tam tự nhiên có tính toán của hắn, nếu như không có đụng phải Mỹ công tử trước đó, hắn đương nhiên phải khiêm tốn làm từng bước đi tăng lên chính mình. Tận khả năng che giấu mình mới là tốt nhất cách làm. Nhưng là với hắn mà nói, không có cái gì so mau chóng đến Mỹ công tử bên người chuyện trọng yếu hơn. Như vậy, hắn đồng thời liền còn muốn suy tính là như thế nào đi ra Lý Thành, như thế nào rời đi nơi này. Không phải một mình hắn, mà là nơi này tất cả phụ thuộc. Không hề nghi ngờ, gia Lý Thành muốn an toàn được nhiều, Vương Diên Phong mang cho hắn, không chỉ là tri thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà muốn để tất cả mọi người di chuyển đến gia Lý Thành cần làm rất nhiều chuyện, thực lực là cơ sở, còn cần thích hợp thời cơ, lý do hợp lý. Mà bây giờ trong nội tâm đấu trí tràn đầy hắn, nhất định phải bắt đầu chuẩn bị. Liền từ để Vương gia ba huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết nhanh chóng trưởng thành bắt đầu chuẩn bị. Vương gia ba huynh đệ nhìn xem Đường Tam ánh mắt đều giống như tựa như nhìn quái vật. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đệ đệ nhỏ tuổi nhất này, sức chiến đấu vậy mà cường hãn như thế. Vương Diên Phong nhìn xem Đường Tam, nhìn nhìn lại mặt khác cái này ba cái, nghĩ nghĩ, nói. Đã như vậy, bắt đầu từ ngày mai, Đường Tam cũng gia nhập khóa thực chiến. Vương gia ba huynh đệ tập thể kinh hô, Đường Tam ngươi đi theo ta. Vương Diên Phong kêu lên Đường Tam, đi vào lầu 2. Chuyện gì xảy ra, Vương Diên Phong nhìn về phía hắn, lần này ra Lý Thành hành trình, có thể nói để hắn đối với Đường Tam lau mắt mà nhìn, không chỉ là bởi vì Đường Tam chỗ cho thấy sức chiến đấu, càng quan trọng hơn là hắn cái kia kín đáo tâm tư. Ngày đó tham gia giải thi đấu va chạm, từ tham gia đến rời đi toàn bộ quá trình đều không có lưu lại bất luận sơ hở gì, nhìn như mạo hiểm, nhưng hồi tưởng lại, từ che mặt đến đột nhiên giả ý bị thua rút đi, không có cho thiểm báo tộc bất luận cái gì truy sát cơ hội, những này đều không giống như là một đứa bé có thể làm được. Ông cụ non, bất quá cũng chỉ như vậy, ta muốn giúp bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, Đường Tam thản nhiên nói ra. Vương Diên Phong lông mày cau lại, người muốn làm cái gì? Đường Tam nói, tự nhiên là giúp bọn hắn đều thuận lợi cầm tới phụ thuộc chứng minh. Lão sư, ngài có thể giúp ta tìm một phần phong lang trấn tư liệu sao? Nhân khẩu có bao nhiêu, tuổi tác đều là bao nhiêu, thực lực như thế nào, các loại, càng kỹ càng tốt. Ta muốn giúp mọi người phân tích một chút đối thủ. Vương Diên Phong giật mình. Phân tích đối thủ, Đường Tam chăm chú gật đầu. Thật chỉ là phân tích đối thủ. Vương Diên Phong làm sao đều cảm thấy không có đơn giản như vậy. Đường Tam nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng, 2 năm sau phụ thuộc tư cách khảo thí việc quan hệ sinh tử, làm nhiều cố gắng trọng yếu nhất. Tốt à, ta tận lực giúp ngươi tìm xem, ngươi phải chú ý, đối với thực lực của mình giữ bí mật. Tận lực ít đi ra ngoài, biết không? Vương Diên Phong nhắc nhở, ngài yên tâm. Đường Tam trở về phòng nghỉ ngơi đi, Vương Diên Phong ngồi tại trong phòng của mình suy nghĩ sau một lát, lúc này mới đứng dậy mà đi. Tại Phong Lang Trấn, Vương Diên Phong công việc cơ bản chính là quản lý nhân loại phụ thuộc vì Phong Lang lãnh chúa làm việc. Cho nên bình thường hắn cơ bản không có chuyện gì, lại có thể trực tiếp cùng Phong Lang lãnh chúa câu thông. Ở trong Phong Lang Trấn, địa vị của hắn là tương đối lúng túng, bởi vì là phụ thuộc thủ lĩnh, tự thân lại là tứ giai, đại đa số lang nhân thực lực còn không bằng hắn. Nhưng phụ thuộc địa vị thấp liền xem như phổ thông lang nhân nhìn thấy hắn cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến. Đường Tam trở lại gian phòng của mình, Vương Trung cũng đã trở về. Ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Nhìn thấy Đường Tam trở về, Vương Trung lập tức liền từ trên giường nhảy xuống tới, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Đường Tam nói, thiên phú thêm cố gắng, mới có thể trở nên cường đại. Vương Trung vừa muốn lại nói cái gì, đi nghe Đường Tam nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có muốn học hay không, hôm nay ta và các ngươi lúc chiến đấu bộ pháp. Quảng cáo, Vương Trung sững sờ trong đầu lập tức nhớ lại Đường Tam cái kia tựa như quỷ mị đồng dạng thân hình, vô luận ba người bọn hắn cố gắng thế nào, đều không thể đuổi kịp hắn, chỉ có thể là bị động bị đánh. Muốn, Vương Trung không chút do dự nói, ta dạy cho ngươi, bắt đầu từ hôm nay, khóa thực chiến Vương Diên Phong để Đường Tam gia nhập mà Đường Tam gia nhập đằng sau, Vương Diên Phong chính mình ngược lại không tham dự. Đường Tam đối với Vương gia ba huynh đệ còn có Lăng Mộc Tuyết chỉ điểm là không giống với. Vương Trung thân hình nhỏ gầy, tính cách cứng cỏi, Đường Tam chỉ điểm hắn quỷ ảnh mê tung bộ. Vương siêu cường tráng nhất, Đường Tam dạy hắn chính là khống hạc cầm long. Mà Vương tiểu lỗi học thì là huyền ngọc thủ, ba người học được hắn ba loại khác biệt tuyệt học. Bình thường tu luyện cái này ba loại hắn từ tiền thế mang tới tuyệt học đều cần huyền thiên công tiến hành duy trì. Nhưng ở nơi này, Đường Tam lại không biện pháp để bọn hắn tu luyện huyền thiên công. Bởi vì hắn âm thầm dẫn dắt đến Lăng Mộc Tuyết thử qua, để nàng tu luyện huyền thiên công. Nhưng lạc lập tức liền nhận lấy nàng tự thân phong lang biến huyết mạch chi lực ảnh hưởng, căn bản là không có cách tiến hành tu luyện, thậm chí sẽ dẫn đến huyết mạch hỗn loạn. Cái này khả năng cùng huyền thiên công đặc tính có liên quan rồi. Mặc dù không biết không có thức tỉnh phong lang biến nhân loại có thể hay không tu luyện, nhưng là hiện tại hắn cũng không có cách nào thí nghiệm. Cho nên chỉ có thể là dựa theo bọn hắn phong lang biến huyết mạch đặc tính, đem ba loại tuyệt học cải biến thành tương đối đơn giản hóa một chút phương thức thông qua phong lang biến lực lượng đến tiến hành sử dụng. Lăng Mộc Tuyết học tập cũng là quỷ ảnh mê tung bộ. Tại trong 4 người, Lăng Mộc Tuyết thiên phú tốt nhất, tiến bộ nhanh nhất, nhưng cường độ thân thể phương diện lại không bằng Vương gia ba huynh đệ. Đồng thời, bọn hắn phong lang biến huyết mạch chi lực có hạn. Dù sao, mang cho bọn hắn huyết mạch lang yêu thực lực cũng không phải là quá mạnh, tự thân truyền thừa xuống huyết mạch liền yếu. Mặc dù như thế, dưới sự chỉ điểm của Đường Tam, 4 người thực lực hay là đột nhiên tăng mạnh. Cách chương.